Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, sinh mệnh chi tuyền. Đánh chết cụ Phong nó cũng sẽ không tiến thánh thú khu cảm nhận được nơi này nồng độ nguyên tố cụ. Phong mình tìm địa phương đi chơi, Phí Liệt Cách nhìn tử thạch đầu thương yêu không dứt ra hỏa này làm sao bây giờ. Hai cỗ khô lâu chiến sĩ phong tới trong liệt thiên còn thả hai con tử linh ma thú một cái khác. Phóng tới Mã Á Phượng lánh trung miễn cưỡng chen vào tử thạch cũng không có biện pháp. Đừng nói hai cái không gian giới chỉ đã bị chất đầy coi như toàn để chống cũng không có cách nào. Thả nó đi vào, nếu như liền để ở chỗ này Phí Liệt Cách cũng không có cách nào yên tâm, ai biết không có mình chỉ. Huy nó có thể hay không mình chạy mất, dẫn nó đi vào, Mã Á to gan nói, thánh thú nhìn thấy có thể hay không đem nó đập nát rồi. Tử thạch mặc dù rất cường đại nhưng tại Phí Liệt Cách trong lòng thánh thú đúng không cách nào. Chiến thắng tử thạch không thể nào là đối thủ của nó. Có thể thử một chút, Hải Đốn nghĩ nghĩ nói thánh thú đúng sẽ không đi ra thánh thú khu chỉ cần. Tại biên giới thử một chút thì biết, nếu như thánh thú đối với nó không hữu hảo hẳn sẽ chủ động tìm tới. Tại thánh thú khu biên giới đợi 3 ngày cũng không thấy được thánh thú cái bóng, Phí Liệt Cách sợ. Mất mật mang theo tử thạch tiến vào thánh thú khu 100 cây số khoảng địa phương đến nơi đây. Liền không thể đi tới, phải đợi thánh thú tới đón. Chẳng qua 2 giờ 2 tiếng to lớn tiếng giống hai con thánh thú thế mà cùng đi, bọn chúng vẫn là dùng không nhanh không chậm bộ pháp, lại không gì sánh được độ đứng tại 3 người trước mặt. Cái thứ nhất thánh thú nhìn Hải Đốn một chút, Hải Đốn lập tức minh bạch phi thân nhảy lên con kia. Thánh thú quét Phí Liệt Cách cùng Mã Á một chút, quay người hướng thánh bia chạy tới. Một cái khác thánh thú đối với tử thạch càng có hứng thú, vòng quanh nó chuyển vài vòng. Còn tốt Phí Liệt Cách lo lắng chuyện không có sinh nó không có khi dễ tử thạch, mà dùng ánh mắt ra hiệu hai người đi lên. Hai người tăng thêm tử thạch bò lên trên thánh thú rộng lượng trên lưng thánh thú, quay người hướng một phương hướng khác chạy tới. Trong lòng Phí Liệt Cách bất ổn, cũng không biết nó sẽ mang mình đi chỗ nào, nhìn phương hướng tuyệt đối không phải trung tâm thánh bia, chẳng lẽ nơi này còn có những địa phương khác? Bối tạp đạo sư tại thánh thú khu sinh sống hơn 10 năm dường như không biết qua thánh bia bên ngoài địa phương đặc thù. Thánh thú chạy 5 tiếng, xuyên qua mấy đạo triền núi tiến vào sơn cốc. Sơn cốc bốn phía khắp nơi đều là cao vút trong mây cổ thụ to lớn. Mỗi khỏa đều cần hơn 10 người mới có thể ôm trọn. Thông qua rừng cây đến trong sơn cốc, thánh thú ngừng lại, hai người từ thánh thú trên lưng xuống tới trong sơn cốc, đúng một mảng lớn đất trống chân chính đất. Trống, trên mặt đất đúng một tầng thật dày cực nhỏ thất thải hạt cát, người đi ở phía trên cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu. Tại đất cát chính giữa sinh trưởng một gốc chỉ có 20cm cao cỏ nhỏ, khỏa cỏ nhỏ từ gốc dễ hướng lên. Mọc ra 7 mảnh lá xanh như phỉ thúy óng ánh. Tại cỏ nhỏ bên cạnh một to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hố nước rất nhạt, chỉ có nhất chỉ sâu. Bên trong ước chừng có nửa chỉ sâu thanh thủy. Kỳ quái địa phương, Phí Liệt Cách nhìn cỏ nhỏ cùng hố nước nói. Cỏ nhỏ cũng còn miễn, ngoại trừ 7 mảnh lá cây phi thường xinh đẹp ngược lại không có gì đặc thù. Địa phương là nước này hố quá nhỏ, bên trong nước cũng không nhiều, bốn phía đều là thất thải hạt cát nước nhưng không có rót vào trong cát. Điểm ấy nước đừng nói hướng dưới mặt đất thấm, chính là nhật luân chiếu sáng bắn cũng không cần bao lâu liền có thể để nó bốc hơi, không có khả năng một mực có nước tồn tại. Phí Liệt Cách cùng Mã Á ngơ ngác nhìn cỏ nhỏ cùng hố nước, tử thạch lại tại không có mệnh lệnh tình huống dưới mình bắt đầu chuyển động đi đến hố nước bên cạnh, nằm dạp trên mặt đất mở ra miệng rộng không có huyết nhục hàm xương dán mặt nước, một tia thanh thủy theo nó hàm xương truyền hướng toàn thân, tử sắc xương cốt trở nên óng ánh trong suốt. Sinh mệnh chi tuyền, Phí Liệt Cách cùng Mã Á gần như đồng thời kinh hô lên. Không ai biết cái gì là sinh mệnh chi tuyền, hai người cũng chưa bao giờ nghe nói qua là bốn chữ này bỗng nhiên tại trong đầu của bọn hắn dần hiện ra, đến Phí Liệt Cách biết đây là thánh bia chung. Ký ức tại cái nào đó đặc biệt thời khắc, những ký ức này sẽ xuất hiện để bọn hắn biết một chút lúc đầu không ai khả năng biết đến chuyện, ngoại trừ sinh mệnh chi tuyền bốn chữ Phí Liệt Cách cùng Mã Á đối với cỏ nhỏ cùng hố nước không có càng nhiều hiểu rõ, chỉ biết là đúng thánh bia truyền thừa trong trí nhớ bốn chữ thánh bia sẽ truyền thừa vô dụng đông tây. Đương nhiên sẽ không chỉ nghe bốn chữ này liền biết vũng nước thủy tuyệt đúng không đơn giản. Tử thạch tượng đúng đang uống nước, kỳ thật chỉ có một giọt sinh hoạt chi suối dính vào cằm của nó. Về sau bò người lên ngơ ngác đứng tại sinh mệnh chi tuyền bên cạnh. Trên thân mà lộ ra chỉ riêng từ trên xuống dưới lại từ cho tới bên trên tuần hoàn một vòng. Tuần hoàn quay đầu đỉnh sau lại lần hướng phía dưới, chỉ lần này khác nhau rất lớn, tử thạch từ đỉnh đầu bắt đầu sinh trưởng ra da thịt đến lấy mắt thường có thể thấy được độ chậm rãi hướng phía dưới. Kéo dài 15 phút sau tử thạch xương cốt không thấy thay thế nó đúng một thân thổ hoàng sắc. Mang theo đường vân xinh đẹp da lông. Trên người tử quang càng lúc càng mờ nhạt cho đến biến mất, tử thạch ngửa mặt lên trời thét dài ra. Một tiếng giống to, thánh thú quét nó một chút, tử ngựa đá ngậm miệng, Phí Liệt Cách có thể theo nó miệng rộng trông được. Đến từng dãy bạch rừng rậm răng nhọn, đồng thời cũng có thể cảm giác được trong lòng nó kích động. Cùng khoái hoạt, thiên, tử thạch sống, Mã Á bị sợ ngây người, đây chính là sinh mệnh chi tuyền tác dụng. Nó có thể để chết đi ma thú phục sinh. Phí Liệt Cách lắc đầu, hắn có thể cảm giác được tử thạch vẫn là tử thạch, trong thân thể vẫn không có huyết nhục, chỉ có tầng này thật dày da lông mọc ra, những da lông cũng không phải lúc đầu thân càng giống một tầng mềm mại tính bền dẻo đúng bì giáp. Tại bên trong xương sọ của nó đoàn kia đen nhánh sền sệt tử linh còn đang chậm rãi chuyển động, không có sống tới chỉ trở nên càng cường đại. Chúng ta có phải hay không cũng có thể uống? Mã Á nhìn sinh mệnh chi tuyền hỏi, trong đầu chỉ có bốn chữ này ký ức, về phần tác dụng của nó cùng một chỗ điểm không biết. Mã Á cẩn thận đi về phía trước mấy bước, đứng tại hồ nước, vừa dùng rất chậm động tác ngồi xổm người xuống, đồng thời nhìn thánh thú phản ứng. Thánh thú trong vùng ngoạn ý chỉ có hai con thánh thú mới rõ ràng nhất. Thánh thú nhìn chằm chằm vào Mã Á nhìn cho đến nàng vươn tay muốn tiếp xúc sinh mệnh chi tuyền thời. Điểm thánh thú hướng về phía nàng nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kình phong dán sinh mệnh chi. Tuyền mặt nước bay qua mạnh mẽ khí lưu để Mã Á cảm giác mờ u, bàn tay đau đớn khó nhịn cũng may động. Tác của nàng cực chậm, lập tức nhanh đứng dậy. Đây chỉ là thánh thú cảnh cáo nàng là không cho phép cầm lấy hoặc là uống sinh mệnh chi tuyền. Đây là hai người lần thứ nhất nhìn thấy thánh thú uy quả nhiên lợi hại, chỉ một nho nhỏ cùng loại phong nhận thuật ma pháp thế mà thương tổn tới tay võ thánh bối, đây là không có trực tiếp đánh chúng, vẻn vẹn cảnh cáo tình huống dưới, đem mặt khác tử linh chiến sĩ đều phóng xuất. Phí Liệt Các nói, đồng thời thả ra hai cỗ khô lâu. Hai cái tử linh ma thú, Phí Liệt Cách phỏng đoán đúng chính xác, sinh mệnh chi tuyền không phải cho người ta sử dụng mà cho tử linh sinh vật dự bị đông tây. Bọn chúng đứng xếp hàng uống xong một giọt sinh mệnh chi tuyền, tại một mảnh trong thiểm quang một lần nữa sinh trưởng ra da lông áo giáp, hai cỗ xương cốt tình huống khác biệt, bọn chúng cũng không phải ma thú uống qua sinh mệnh chi tuyền. Hậu thân thể bên trên thế mà mọc ra làn da dán chặt lấy xương cốt, chậm rãi khôi phục thành sao hình. Người, ông trời của ta, mặc dù bọn chúng không có chân chính sống tới là thấy thế nào đều tưởng cái người sống chính là sắc mặt tái nhợt, không có màu máu. Phí Liệt Cách lẩm bẩm nói. A, Mã Á căn bản không thấy hai cỗ khô lâu nhìn từ phượng lánh chung thả ra tử linh ma thú uống xong sinh mệnh chi tuyền, nàng lại có một loại quen biết cảm giác, dường như nguyên bản liền nhận biết cái này tử linh ma thú. tại thánh thú trong tiếng hô hai người mơ mơ màng màng cất kỹ tử linh bò lên trên thánh thú bối bị. Đưa ra thánh thú khu, đến thánh thú khu biên giới hải đốn đã sớm một mặt vui mừng đang chờ bọn hắn trở về. Các ngươi thế nào? Nhìn thánh thú đi xa bóng lưng hải đốn phát hiện sắc mặt hai người không quá bình thường dường. Như chưa tỉnh ngủ dáng vẻ coi như ma pháp sư có ma pháp thuẫn hộ thể thánh thú bắt đầu chạy phi. Thường bình ổn nhưng độ quá nhanh muốn tại thánh thú trên lưng đi ngủ cũng rất không có khả năng. Không có việc gì, chúng ta, phí liệt cách không biết nên nói cái gì tốt hay cỗ khô lâu cho hắn kinh ngạc quá lớn. Cho tới bây giờ phí liệt cách cũng không xong vừa khôi phục tới. Đồng dạng trong lòng Mã Á kích động càng sâu nàng đúng võ thánh lại có thể khống chế một bộ tử linh. Ma thú cái này sao có thể? Không có ma lực càng không tồn tại ma pháp gì ba động liền như khống chế tiểu hùng đồng dạng có thể. Bất luận cái gì khống chế? Các ngươi nhìn, Mã Á nói thả ra phượng ngâm bên trong tử linh ma thú nó đúng tứ chi chạm đất hình. Thú ma thú thân dài khoảng 4 mét thân cao chỉ có 1 mét 6 đầu tiểu thể đại học 5-4 chi trắng. Kiện, phí liệt cách cùng hải đốn nhìn qua nó vô số lần. Tại ba con ma thú chung nó đúng năng lực chiến đấu mạnh nhất một con cũng hình thể lớn nhất một con. Phí liệt cách trong liệt thiên không bỏ xuống được đành phải đặt ở phượng ngâm. Nó sống, dường như không có sống thật kỳ quái. Hải đốn bị nó bề ngoài da lông sợ ngây người chẳng qua từ. Trong ánh mắt của nó nhìn ra nó không có phục sinh chỉ nhiều một thân xinh đẹp da lông. Hai cái trong hốc mắt vụt sáng chợt diệt hồng quang thoạt nhìn giống đúng Tây Đại Lục người con. Ngươi, phí liệt cách thì kinh ngạc phát hiện hắn cùng cỗ này tử linh ma thú liên hệ hoàn toàn đoạn tuyệt. Là nó ngay tại không ngừng làm ra các loại động tác lộ ra phi thường linh hoạt lại không phải căn. Cứ tự mình mệnh lệnh đi làm phí liệt cách căn bản là không có biện pháp hướng nó ra lệnh. Mã Á, ngươi có thể khống chế nó. Đúng vậy, nếu ta khống chế nó quá thần kỳ. Mã Á hưng phấn nói có thể khống chế tiểu hùng từ vừa. Mới bắt đầu nàng liền không có cảm thấy kỳ quái đó là thánh bia cũng chính là thần ban cho nàng. Đông Tây vô luận nhiều kỳ quái đều có thể tiếp nhận. Là tử linh ma thú lại khác biệt, nó chẳng lẽ không phải chỉ có ma pháp sư mới có thể khống chế sao? Ta chỗ này sinh sự tình kỳ quái hơn hai vị không cần lo lắng. Phí liệt cách cười khổ nói lần này, thánh thú khu chi hành cho bọn hắn mang tới kinh hỉ tựa hồ quá nhiều một chút. Bọn họ... Hải đốn lui lại một bước Mã Á đoàn kiếm đã nhấp nhoáng hào quang màu trắng bạc chẳng. Qua nàng lập tức minh bạch hai người kia hẳn là trước phí liệt cách thuần phục khô lâu chỉ hiện. Tại bọn hắn nhìn giống như người bình thường ngoại trừ sắc mặt không tốt lắm bên ngoài. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.